Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, chương 811, Phục Mệnh. Chuyện lo lắng nhất thường thường cuối cùng sẽ phát sinh, dù thiên xích xuyên thẳng qua như điện, đem đại đa số linh tu bỏ xa, mắt thấy Khương Sầm bọn người liền muốn xông ra đại quân trận doanh. Bỗng nhiên phía trên tung bay linh sơn bên trên, truyền ra một tiếng kinh thiên triệt địa gào to, tiếng quát chấn bàn cổ giới chúng tu sĩ thân hình xa xa muốn ngã. Nếu không phải Khương Sầm vội vàng hiệp trợ, chỉ cần có mấy người muốn từ du thiên xích bên trên rơi xuống. Khương Sầm trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù chỉ nghe âm thanh, không thấy người, nhưng từ một tiếng này gào to khí thế đến xem, đối phương ít nhất là hợp nhất thể tu vi. Khương Sầm con đường tu luyện long đong, đồng thời các loại kỳ ngộ lịch luyện không ngừng, sáng tạo ra hắn vượt mức bình thường thần thông, thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Cho dù cùng hư thần thể tu sĩ một trận chiến, cũng không rơi vào thế hạ phong, nhưng là tại hợp nhất thể cao nhân trước mặt, cũng chỉ có chạy trối chết hạ tràng. Tiếng quát về sau, một râu bạc trắng bồng bềnh lão giả từ trên trời giáng xuống, rơi vào du thiên xích phía trước, lạnh lùng nhìn xem Khương Sầm bọn người. Khương Sầm trong lòng chợt lạnh, từ nguyệt khí ba động đến xem, có thể xác nhận trước mắt lão giả ít nhất là hợp nhất thể sơ kỳ tu vi, thậm chí khả năng cao hơn. Lúc này Khương Sầm hơi có chút mất hết can đảm. Tại hợp nhất thể cao nhân trước mặt, đừng nói là cứu cái khác bàn cổ giới tu sĩ, chính là tự vệ, cũng rất khó làm được. Trong lúc nguy cấp này, đột nhiên, Khương Sầm nhớ ra cái gì đó. Hắn lấy ra một viên ngọc bội, đem nó bóp nát, hô to ba tiếng, kinh hồng đạo nhân, kinh hồng đạo nhân, kinh hồng đạo nhân, kinh hồng đạo nhân. Hợp nhất thể lão giả nghe được kinh hồng đạo nhân chi danh, biến sắc, vội vàng xoay người tứ phương. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh đại thừa kỳ tu sĩ danh hào, cũng là Vân Lai các chi chủ. Nếu là kinh hồng đạo nhân ở đây, thân là hợp nhất thể lão giả, căn bản không dám lỗ mãng. Bất quá, nhìn quanh phía dưới, cũng không có đại thừa kỳ cao nhân thân ảnh. Hợp nhất thể lão giả sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, tiểu tử thúi, vậy mà trêu đùa ngươi đạo gia. Lão giả đang muốn tức giận ra chiêu, bỗng nhiên trên bầu trời không hề có điềm báo trước dần hiện ra một khe hở không gian. Cũng có một bóng người từ trong cái khe bay ra, bóng người ngưng tụ, hóa thành một tiên phong đạo cốt, Hạc Phát Đồng Nhan lão đạo. Chính là danh chấn tứ phương kinh hồng đạo nhân. Kinh hồng đạo nhân nhìn thấy Khương Sầm vô hại không ngại, dù thiên xích cũng liền dưới chân hắn, lập tức thần sắc buông lỏng, nói, làm sao hiện tại mới nhớ kỹ dùng gọi hồn thuật. Bản thổ linh tu ngũ đại liên minh đang hợp lực vây công Vân Lai các. Bọn hắn tại Vân Lai phong phụ cận bày ra không gian trận pháp, trong lúc vô tình phá ngươi cách xa một bước chi thuật. Lão phu cảm ứng được ngươi vận dụng du thiên xích, cũng biết cách xa một bước chi thuật bị phá, lại không biết ngươi hạ lạc như thế nào. Lão phu một mực chờ lấy ngươi dùng gọi hồn thuật chỉ dẫn lão phu giáng lâm, rốt cục đợi đến ngươi dùng ra chiêu này. Năm đó kinh hồng đạo nhân điều động Khương Sầm trộm lấy du thiên xích lúc, từng cho Khương Sầm lưu lại qua một viên có dấu phân hồn ngọc bội, phân phó hắn trong lúc nguy cấp có thể vận dụng gọi hồn thuật mời kinh hồng đạo nhân giáng lâm hiệp trợ. Nhưng Khương Sầm một mực hữu kinh vô hiểm, từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng bảo vật này, kém chút đem việc này quên sạch sành sanh. Vẫn là mới vừa đến sống chết trước mắt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, mới trong lúc đó nhớ tới việc này, vội vàng dùng ra gọi hồn thuật, chỉ dẫn kinh hồng đạo nhân giáng lâm. Đại thừa kỳ tu sĩ giáng lâm, mặc dù chỉ là lẻ loi một mình, nhưng ngàn vạn đại quân cũng không thể ngăn. kia hợp nhất thể lão giả nhìn thấy Kinh Hồng đạo nhân về sau, đã sớm thức thời xa xa đào tẩu, căn bản không dám làm kia châu chấu đá xe người. Cái khác linh tu cũng là bốn phía tán dưới, chỉ sợ trốn hơi chậm, sẽ chết tại đại thừa kỳ tu sĩ không thể tưởng tượng nổi đại thần thông phía dưới. Kinh Hồng đạo nhân nhìn lướt qua chung quanh tan tác như chim muông chúng linh tu, hừ lạnh một tiếng, xem ra căn bản không cần hắn xuất thủ. Kinh Hồng đạo nhân tự mình điều khiển Du Thiên Xích, lần này Du Thiên Xích không gian thần thông mới xem như bị chân chính kích phát ra đến. Chỉ gặp linh quang lóe lên, Du Thiên Xích mang theo đám người trực tiếp xuyên thẳng qua đến vết nứt không gian bên trong, biến mất tại trăm vạn đại quân trận doanh, không thấy tung tích. Xuyên toa không gian thời khắc, chung quanh một mảnh đen kịt, chúng tu sĩ một trận đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Khương Sâm phát hiện nhóm người mình đã đi tới Vân Lai trên đỉnh. Đa tạ tiền bối cứu trợ, Khương Sâm cúi người hành lễ, vãn bối phụng mệnh đi sứ hạ giới hơn trăm, chữa trị phi thăng thông đạo trăm tòa, hôm nay cuối cùng không có nhục sứ mệnh, thuận tiện trở về phục mệnh. Vất vả, Kinh Hồng đạo nhân hướng Khương Sâm tán dương nhẹ gật đầu, trong mắt toát ra khó nén vẻ mừng rỡ. Ngươi vừa đi 200 năm, đại khái là kinh lịch không ít hung hiểm, lão phu có chút lo lắng, hôm nay gặp ngươi bình an trở về, cuối cùng là trong lòng treo thạch an rơi. Vậy mà đã qua 200 năm. Khương Sầm sững sờ, hắn biết một chuyến này có chút long đong, tại hạ giới cũng chậm trễ không ít tuế nguyệt, nhưng bởi vì linh giới thời gian trôi qua chậm chạp, không biết linh giới qua bao nhiêu năm tháng. Hắn trước đây suy đoán coi là bất quá là 50-60 năm, nguyên lai ít đoán chừng rất nhiều. Kinh Hồng đạo nhân nhìn lướt qua Cổ Lam bọn người, nói: đây đều là ngươi từ hạ giới mang tới phi thăng tu sĩ. Đúng vậy, Khương Sầm nói, đây đều là cùng vãn bối đến từ cùng một hạ giới phi thăng tu sĩ. Nguyên bản có hơn 20 người, nhưng bây giờ bình an đến Vân Lai Phong, chỉ còn lại có chừng phân nửa. Còn xin tiền bối cho phép những này đạo hữu an trí tại Vân Lai trong các. Dễ nói, Kinh Hồng đạo nhân miệng đầy đáp ứng, sau đó liền hướng về phía trước tới đón tiếp mấy tên hư thần thể tu sĩ phân phó nói: những này đạo hữu vừa mới phi thăng, kinh lịch không ít hiểm trở, các ngươi hào hào chào hỏi thiện đãi, an trí tại bản môn các đường bên trong. Rõ. Chúng tu sĩ vội vàng lĩnh mệnh. Cổ Lam bọn người hướng Kinh Hồng đạo nhân cung kính bái tạ, sau đó cùng những cái kia hư thần thể tu sĩ đi hướng Vân Lai Phong nơi nào đó nghỉ ngơi an trí. Khương Sầm khẽ gật đầu, có Kinh Hồng đạo nhân tự mình mở miệng chuẩn bị, chắc hẳn những này bàn cổ giới tu sĩ sẽ không bị Vân Lai các bạc đãi. Kinh Hồng đạo nhân thì tự mình đem Khương Sầm mang đến mình trong phủ, hắn nói: Khương tiểu hữu một đường vất vả, chuyến này nhưng có chỗ đặc thù cần bẩm báo, nếu không có đại sự, nhưng nghỉ ngơi trước mấy ngày, lại hướng Hóa Cực đám trưởng lão kỹ càng báo cáo đi sứ chi hành. Vãn bối không cần nghỉ ngơi, hôm nay liền có thể tự mệnh, Khương Sầm nói, đồng thời hai tay dâng Du Thiên Xích, giao cho Kinh Hồng đạo nhân, bảo vật này trả lại tiền bối, lần này đi sứ hạ giới, bảo vật này cư công chí vĩ, đáng tiếc vãn bối không thể tận thần thông, lung tung sử dụng phía dưới, hy vọng không có tổn hại bảo vật này uy năng. Kinh Hồng đạo nhân cười cười, tiếp nhận Du Thiên Xích, nói: tốt a, lão phu để Hóa Cực tới gặp ngươi, nghe ngươi báo cáo đi sứ một nhóm, ngươi lập công không nhỏ, bản môn cũng sẽ có trọng thưởng. Đa tạ tiền bối. Khương Sầm khom người cúi đầu, đưa mắt nhìn Kinh Hồng đạo nhân rời đi, một mình lưu tại tòa nào đó thiền điện bên trong. Uống xong mấy ngụm linh trà về sau,

hiện tại có một cái dị linh giới, muốn đả thông đi hướng một cái khác linh giới thông đạo. Có thể nghĩ, nếu có đá ngầm chặn bọn hắn thông đạo, nhất định phải đem đá ngầm diệt trừ. Thanh mộc giới chính là khối này đá ngầm. Có thể nghĩ, cái kia dị linh giới muốn đi qua linh giới, chính là ta chỗ cái này linh giới. Bọn hắn muốn tới cái này linh giới. Khương Sầm kinh hãi, Kinh Hồng đạo nhân khẽ gật đầu. Nếu không phải như thế, thanh mộc giới không có khả năng trở thành cản đường chướng ngại. Bọn hắn cũng không cần đem nó thanh trừ. Còn nữa, đã dị linh giới đã có thể điều động sứ giả đến này linh giới phụ thuộc hạ giới. Nói rõ bọn hắn đã đả thông kết nối, lưỡng hồ, thông đạo. Khoảng cách đi vào linh giới cũng sẽ không có quá lớn khó khăn. Dị linh giới tu sĩ muốn tới chúng ta linh giới, đây là vì cái gì? Khương Sầm hỏi, lại không phải đi hướng tầng thứ cao hơn giao diện. Vì sao muốn phí hết tâm tư đả thông cái thông đạo này? Khương Tiểu Hữu có thể đoán bên trên một đoán. Kinh Hồng đạo nhân cười khổ nói, nếu như một cái hạ giới mặt tu sĩ, trăm phương ngàn kế đả thông đi hướng một cái khác hạ giới thông đạo, ngươi đoán sẽ là mục đích gì? Khương Sầm lập tức nghĩ đến lúc trước ba thủ giới xâm lấn bàn cổ giới âm mưu. Lập tức kinh ngạc nói, hẳn là dị linh giới tu sĩ dự định xâm lấn bản giới. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, thở dài, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Những này dị linh giới tu sĩ đường xa mà đến, cũng không điều động đi đầu sứ giả thông truyền, mà là lặng lẽ thanh trừ chướng ngại, đả thông thông đạo, nó mục đích, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Nếu không phải ngươi vừa vặn đánh bậy đánh bạ phát hiện dị linh giới sứ giả một chuyện, chỉ sợ đợi dị linh giới tu sĩ đột nhiên quy mô xâm lấn một khắc này, chúng ta mới biết được mưu đồ của bọn họ. Khương Sầm rốt cuộc hiểu rõ Kinh Hồng đạo nhân vì sao khẩn trương như vậy. Nếu quả như thật là dị linh giới quy mô xâm lấn, đó cũng không phải là bản thổ linh tu cùng phi thăng giữa các tu sĩ nội đấu, mà là hai cái linh giới ở giữa giao diện chiến tranh. Đến lúc đó, đại chiến tất nhiên thăng cấp, dù cho là hợp nhất thể, đại thừa thể cao giai linh tu cũng rất có thể tại loại này vượt giới đại chiến bên trong vẫn lạc. Ngoại địch trước mắt, trận này nội chiến hẳn là đình chiến hưu binh. Kinh Hồng đạo nhân nói, Hóa Cực trưởng lão nói, trận chiến này nguyên bản không phải ta Phi Tiên Minh bốc lên. Chúng ta chỉ là bị động phòng ngự, muốn thuyết phục bên ta tu sĩ ngưng chiến cũng không khó khăn, nhưng là Thất Tinh Minh đám ngũ đại bản thổ linh tu liên minh chưa hẳn nguyện ý ngưng chiến. Kinh Hồng đạo nhân nói, ngũ đại trong liên minh cũng là Thất Tinh Minh dẫn đầu chủ chiến. Thất Tinh Minh lãnh Vô Cực tân nhiệm vị trí minh chủ không lâu, vì củng cố địa vị, cho nên liền khởi xướng lần này vây công bản môn chi chiến. Mục đích bất quá là mượn nội chiến lúc tại Thất Tinh Minh cùng toàn bộ bản thổ linh tu trong thế lực dựng nên uy tín của mình, mượn cơ hội tụ lại lòng người. Bây giờ trăm vạn đại quân tụ tập ở dưới trướng, hắn dựng nên uy tín tụ lại lòng người mục đích đã đạt tới. Thật nếu là đại chiến bên trong song phương cũng có trọng thương, hắn cũng đâm lao phải theo lao, lui thì mất đi uy tín, tiến thì đánh mất lòng người. Chỉ cần có lý do hợp lý, hắn tuyệt đối vui với ngưng chiến. Mà ngoại địch xâm lấn, không thể nghi ngờ là tốt nhất ngưng chiến lý do. Hóa Cực trưởng lão liên tục gật đầu, sư phụ lời nói rất đúng. Bất quá, kia lãnh minh chủ là cái tranh danh đoạt lợi tiểu nhân. Ngưng chiến không khó, nhưng hắn chưa chắc sẽ thực tình thành ý cùng bọn ta Phi Tiên Minh hợp tác, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Chỉ sợ song phương coi như đạt thành hiệp nghị, những cái kia bản thổ linh giới dụng ý cũng là để cho chúng ta phi thăng tu sĩ coi như đối kháng dị linh giới xâm lấn pháo hôi. Kinh Hồng đạo nhân thở dài một tiếng, Bây giờ bản thổ linh giới cùng phi thăng tu sĩ mâu thuẫn ngày càng kích thích. Bản thổ nhân tộc từ cao giai đại thừa cho tới phàm nhân bách tính đều xem chúng ta phi thăng tu sĩ vì cướp đoạt tài nguyên kẻ ngoại lai. Nếu là chúng ta không thể tại ngoại địch xâm lấn lúc phát huy một chút tác dụng, lại có thể nào nghịch chuyển thế nhân cách nhìn, để thế nhân tiếp nhận chúng ta phi thăng tu sĩ? Cho nên, nếu như dị linh giới xâm lấn, chúng ta phi tiên minh trên dưới, không chỉ có muốn vì giới này một trận chiến, còn muốn chiến hết sức xinh đẹp, chiến quả phi phàm, đây có lẽ là hóa giải nội chiến thời cơ. Chúng ta đã đi tới linh giới, chính là linh giới một thành viên. Nếu là linh giới gặp nạn, chúng ta cũng không thể chỉ lo tự thân an nguy, không đếm xỉa đến, gia chi không còn, lông đem chỗ này phủ. Sư phụ dạy phải, hóa cực trưởng lão nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Kinh Hồng đạo nhân quay người nói với Khương Sầm, Khương tiểu hữu, ngươi lại nghỉ ngơi cho tốt mấy ngày. 10 ngày nửa tháng về sau, lão phu muốn dẫn ngươi đi bái kiến thất tinh minh lãnh minh chủ bọn người. Đến lúc đó, còn xin Khương tiểu hữu đem thanh mộc giới một nhóm 1 năm 1 10 nói ra. Khương Sầm giật mình, Kinh Hồng đạo nhân lại muốn dẫn hắn đi gặp những cái kia bản thổ linh tu đại nhân vật. Khương Sầm không chỉ có là cái phi thăng tu sĩ, hơn nữa còn làm linh sứ hạ giới. Phá hủy bản thổ linh tu phong ấn lại giới kế hoạch. Hắn nếu là nhìn thấy những đại nhân vật kia, không thông báo như thế nào? Bất quá, hắn là tự mình để lộ dị linh giới sứ giả thân phận cùng mưu đồ nhân chứng. Hắn nếu không ở đây chính miệng giảng thuật, dị linh giới xâm lấn sự tình, có độ tin cậy liền giảm xuống rất nhiều. Khương tiểu hữu yên tâm. Kinh Hồng đạo nhân gặp Khương Sầm hơi có bất an, trấn an nói, đến lúc đó lão phu sẽ một tấc cũng không rời tiểu hữu tả hữu, định sẽ không để cho lãnh vô cực bọn người đả thương Khương tiểu hữu một lông một tóc. Rõ. Khương Sầm đáp ứng nói, vãn bối sẽ đem thanh mộc giới chi hình không sót một chữ nói ra. Ngoài ra, vãn bối tại kia dị linh giới sứ giả trên thân còn lục soát một chút vật. Trong đó có chút đến nay vẫn cất giữ. Đến lúc đó vãn bối cũng sẽ từng cái lấy ra. Làm chứng cớ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.